Chương 2218, thay đổi thiên đạo, thần đạo biến cố. Nhanh lên một chút dừng lại đến, ngươi cái này thứ hôn chướng Ngọc Thạch lão tổ trực tiếp hướng về Ngọc Độc Tú nhào tới. Chậm đã muộn, Ngọc Độc Tú cả người bị Ngọc Thạch lão tổ đập ra đi, thế nhưng đã muộn, lại nghe hư không trời quang một tiếng sét đùng đoàn vang, đại thiên chấn động pháp tắc biến ảo chập chờn. Ngươi đứng lên a, đừng nằm úp sấp trên người ta, Ngọc Độc Tú đẩy nằm úp sấp ở trên người mình Ngọc Thạch lão tổ. Gieo vạ, lão tổ ta muốn bóp chết ngươi, Ngọc Thạch lão tổ duỗi ra mịn màng bàn tay, gắt gao bái ở Ngọc Độc Tú cổ, dùng sức ngắt lấy. Lão tổ ngươi mau đứng lên, ta đã thành tiên, ngươi bấm bất tử ta, Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt. Vô liêm sỉ Ngọc Thạch lão tổ trừng Ngọc Độc Tú một chút, nháy mắt đem Ngọc Độc Tú một cước đạp bay, một đôi mắt vô thần ngồi ở chỗ đó, buông xuống đầu tang khí đạo, Hồng Quân ngươi có thể đem lão tổ ta hại chết lão tổ, không nghiêm trọng như vậy đi, Ngọc Độc Tú ngượng ngùng sờ lô mũi một cái. Năm đó những tiên thiên kia thần linh, tiên thiên thần thú đều bị lão tổ ta một nồi nấu, ngươi nói có nghiêm trọng không? Thật vất vả tiên đạo phát triển, đem thần đạo áp chế xuống, không nghĩ tới hôm nay bị ngươi một quấy nhiễu, lão tổ ta triệt để thảm, những tiên thiên kia thần linh tất nhiên sẽ phục sinh, sau đó tìm lão tổ ta trả thù. Lão tổ, nơi nào có thảm như vậy, có ta ở đây, tại sao có thể có thần linh tìm ngươi báo thù? Ngươi cũng đừng quên, tử vong chi thần không phải là muốn vâng theo hiệu lệnh của ta sao? Ngọc Độc Tú xoa Ngọc Thạch lão tổ đầu, này gấu con lúc này đúng là thật đáng thương. Thật chứ? Ngọc Thạch lão tổ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đương nhiên không giả rồi, Ngọc Độc Tú cười cợt, sau đó sờ sờ Ngọc Thạch lão tổ đầu, lão tổ yên tâm đi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Ngọc Thạch lão tổ nhất thời hoảng dược, nháy mắt vọt trên người Ngọc Độc Tú, dùng sức lôi Ngọc Độc Tú lô thai, thủ sẵn Ngọc Độc Tú con mắt, ngươi tên khốn này, chuyện lớn như vậy, cũng không sớm cùng ta nói một tiếng, làm hại lão tử lo lắng sợ hãi. Lão tổ ngươi ngừng tay, ngươi ngừng tay à, ta lời còn chưa nói hết đâu, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Chuyện gì? Ngọc Thạch lão tổ đạo, nhưng là bỏ đến Ngọc Độc Tú sau lưng, tóp mở trà tờ Ngọc Độc Tú lô thai không buông tay. Ngọc Độc Tú cười khổ nói, ai nói là tiên thiên thần linh phục sinh, cũng không nhất định là tiên thiên thần linh phục sinh, cũng có thể là hậu thiên thần linh trực tiếp hóa thành tiên thiên thần linh, á hậu thiên thần linh hóa thành tiên thiên thần linh. Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, lập tức trên người Ngọc Độc Tú trượt chân hạ xuống, chuyển tới Ngọc Độc Tú trước người, không ngừng giơ chân, không thể nào. Vì sao sẽ không? Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười. Ngươi đang làm gì? Ngươi biết không? Ngọc Thạch lão tổ nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Biết rất rõ, Ngọc Độc Tú nói. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không rõ ràng, ngươi này làm hậu quả là nhân tộc hậu thiên thần linh hóa thành tiên thiên thần linh, thực lực ép thẳng tới giáo tổ, đến thời điểm tất nhiên sẽ cùng giáo tổ sản sinh mâu thuẫn xung đột, giáo tổ có thể là nuôi hổ thành hoạn, không có chuyện gì tìm phiền toái cho mình. Ngọc Thạch lão tổ giơ chân nhìn Ngọc Độc Tú, đến thời điểm chỉ sợ là chư thiên vạn giới sẽ đại loạn, nguyên bản tu sĩ liền xem thường thần linh, song phương mâu thuẫn kịch liệt, người lúc này nếu là ở ra tay, chỉ sợ ở trời đất sụp đổ. Vậy thì như thế nào? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, đến thời điểm không đơn thuần là nhân tộc, liền ngay cả yêu tộc, ma thần cũng phải cuốn vào trong đó, một hồi biến cách tranh đấu không thể tránh được, bản tọa ngẫm lại liền kích động. Vô liêm sỉ ngươi lần này nhưng la quá phận, bị người phát hiện là ngươi dở trò, ngươi nhất định phải chết. Ngọc Thạch lão tổ chà chà có tiếng. Ngọc Độc Tú cười cợt, nhìn giữa bầu trời quét qua đạo đạo tra xét thần thông, nắm lấy Ngọc Thạch lão tổ tại chỗ biến mất, bây giờ còn một chuyện tối trọng yếu nhất sự tình không có hoàn thành. Chỉ cần hoàn thành việc này, liền có thể đại công cáo thành, chờ xem náo nhiệt. Nghịch chuyển tiên thiên Càn Thiên ngồi ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong sững sờ, cảm thụ được từ nơi sâu xa thần đạo chuyển tới một đường thiên cơ, nhất thời cả kinh trợn mắt mắt mồm, hồi lâu sau mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hóa thành tiên thiên thần linh, trường sinh bất tử. Đánh vỡ giáo tổ ràng buộc ngay ở hiện tại, chỉ là phong thần bảng khóa lại chúng thần bản nguyên, coi như là hóa thành tiên thiên thần linh. Còn chưa phải là phải bị giáo tổ điều khiển. Càn Thiên lúc này trong lòng nổi lên tâm tư khác, một đôi mắt nhìn trong hư không phong thần bảng, tâm tư niệm động trong đó lưu chuyển vô số lần. Không đơn thuần là Càn Thiên, lúc này ngũ phương ngũ đế, các lộ chính thần đều là tiếp thu được từ nơi sâu xa thần đạo tin tức truyền đến, trong lúc nhất thời quần thần tâm tình kích động. Tiên thiên thần linh a, nếu như có thể hóa thành tiên thiên thần linh, có thể nói là thiếu phấn đấu mấy đời. Tiên thiên thần linh nếu như có thể sống đến thành niên, giáo tổ cũng có thể cùng tranh tài. Lên phong thần bảng người là ai đều là tiên đạo vô vọng người, lúc này bỗng nhiên phát hiện trường sinh cơ hội đang ở trước mắt, mình còn có cơ hội trở mình, nháy mắt kích động trong lòng đến cực điểm. Lên phong thần bảng đều không phải người ngu, nhận được tin tức sau nháy mắt miệng kín như bưng, việc này quyết không thể gọi giáo tổ biết, nếu không thì phiền toái. Đang suy nghĩ gì, ngũ phương ngũ đế dắt tay nhau đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn ngồi ngay ngắn ở bài vị trên Càn Thiên, Tử Vi đại đế mở miệng. Lại nghĩ một vài sự việc, Càn Thiên mở miệng. Câu Trần Đế Quân sắc mặt nghiêm túc nói, Hạo Thiên, chúng ta hôm nay tới đây, là có một việc muốn cùng ngươi nói. Mấy vị đế quân mời nói nhìn Ngũ Phương Ngũ Đế, Càn Thiên trong lòng ngầm tự suy đoán mấy người ý đồ đến. Trước tin tức kia, ngươi bỏ vào đi câu Trần Đế quân nhìn Càn Thiên. Càn Thiên gật đầu, Tử Vi đế quân nói, chư thiên thần linh vô số, có hy vọng nhất nghịch phản tiên thiên, thuộc về chúng ta 6 người này, chỉ phải giải quyết phong thần bảng mầm họa, chúng ta tất nhiên có thể hóa thành tiên thiên thần linh. Nghe Tử Vi đế quân nói, Càn Thiên nhất thời trong lòng thả lỏng ra, trước ta còn lo lắng có 8 tông đệ tử mật báo, bây giờ được rồi, xem ra mấy tên này cũng nổi lên tâm tư khác. Biết tiên thiên thần linh ý vị như thế nào sao? Nam Cực đế quân nói. Càn Thiên làm bộ rốt nát lắc lắc đầu, một bên giày thổ hoàng đế nói, không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần biết, lần này là chúng ta một lần duy nhất cơ hội, duy nhất một lần thoát khỏi tu sĩ mắt lạnh cơ hội, chúng ta nhất định phải nắm bắt, tin tức này ngươi tuyệt đối không thể báo cho giáo tổ. Ta không báo cho giáo tổ, vậy ngươi 8 tông tu sĩ vô số, sao lại không tiết lộ bí mật? Càn Thiên nghi ngờ nói. Hừ, 8 tông tu sĩ như là trình bẩm giáo tổ, cần đi qua chúng ta đưa, đến thời điểm chúng ta trong bóng tối đem thư chụp xuống, giáo tổ làm sao biết việc này? Tử Vi đế quân cười lạnh. Chính là, mọi người cái kia không muốn hóa thành tiên thiên thần linh, phía dưới thần linh tuy rằng xác suất thấp, nhưng không phải là không có cơ hội, những người này ít nhất đều sống mấy vạn năm, không có kẻ ngu si, biết nên lựa chọn thế nào. Chúng ta lo lắng chính là ngươi ở đây để lộ tin tức tiền tạo một đôi mắt nhìn chằm chằm Càn Thiên. Càn Thiên trong lòng cười gằn, tốt, xem ra không đơn thuần là ta đừng có tâm sự, mà là toàn bộ thần đạo hệ thống đều đừng có tâm sự. Này vậy nhưng la chơi thật khá, này không đơn thuần là chúng thần cùng giáo tổ chống lại, mà là thần đạo cùng tiên đạo chống lại. Trên phong thần bảng giả đều là tiên đạo người thất bại, trong ngày thường ở trong tông môn thu hết chấm trọc, bây giờ có cơ hội trở mình, làm sao sẽ không ra tay? Ai nguyện ý trên đầu ngồi vô số đại lao ra, chỉ bằng vào ta một người khó. Lấy chống lại giáo tổ, coi như là chứng đạo, cũng đánh không lại mười mấy vị giáo tổ, trước mắt này 5 người ngược lại là có thể lôi kéo. Càn Thiên ý nghĩ lưu chuyển trong đó, đã dậy rồi tâm tư khác, lặng lẽ nói, mấy vị đạo hữu cứ việc yên tâm, chấm lại không phải người ngu, này tiên thiên thần linh chấm có cơ hội cũng phải thử một chút. Tốt, bây giờ chúng ta 5 cái một lòng, này thần đạo xem như là bị vững vàng nắm giữ ở, bất quá phong thần bảng ràng buộc, nên làm gì? Tử Vi đế quân nói. Chờ cơ hội, chúng ta trong bóng tối bắt đầu chuẩn bị, chỉ cần cơ hội vừa đến, lập tức thoát ly phong thần bảng, thần đạo như là đã xuất thế, chúng ta tất nhiên có thoát khỏi phong thần bảng cơ hội. Thiên Tinh nói một câu. Không có phát hiện cái gì biến hóa quá lớn, bất quá thần đạo như là đã treo cao, áp chế ca cờ loa y đại đạo, muốn che lại ta tiên đạo, ngày sau tất nhiên có tiên thiên thần linh ứng với đại đạo ra, cùng ta tiên đạo tranh đấu chúng ta không thể không phòng. A Thái Dịch giáo tổ nói. Phân phó, các lộ đệ tử, thần linh mật thiết quan tâm khắp nơi động tĩnh. Như có tiên thiên thần linh tin tức, mau cho nở dê bẩm báo tiên thiên thần linh, quyết không thể gọi thức tỉnh thái đấu giáo tổ nói. Này không đơn thuần là ta nhân tộc sự tình, yêu tộc, ma thần tộc, long quân bên kia, cũng muốn đi thông báo một tiếng. Việc này mọi người muốn cộng đồng ứng đối, tiên thiên thần chi nguy hại không cần nhiều lời, mọi người trong lòng đều phải có mấy thái ớt giáo tổ nói.